Phật hệ Mau Xuyên, chương 16, 60 nữ pháo hôi 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một năm thi đại học là ở mùa đông, qua năm, thi đại học thông chi thư liền lục tục xuống dưới cái thứ nhất đến chính là Tiểu Nha. Nàng thi đậu tỉnh thành đại học sư phạm không tồi không tồi. Nhà chúng ta cũng ra một cái sinh viên, Tiểu Nha nhiều năm như vậy nỗ lực không uổng phí. Giữa trưa đêm người đại ca đại tàu cũng kêu trở về. Hôm nay hào hào cho ngươi chúc mừng một chút. Tô Giao lặp lại vuốt ve thông chi thư bìa mặt, trên mặt mang theo có chung vinh dự tươi cười. Nàng này lại đương cha lại đương mẹ nó, rốt cuộc đem hải tử lôi kéo thành tài, thật đúng là không dễ dàng. Tiểu Nha hốc mắt đỏ lên ôm một chút nàng, này đều phải cảm tạ tỷ tỷ, không có ngươi liền không có ta hiện tại. Nhà chúng ta hiện tại có thể quá đến tốt như vậy, tất cả đều là tỷ tỷ công lao. Tiểu Nha đối khi còn nhỏ ký ức không nhiều lắm, nhưng cũng biết là tỷ tỷ một người vất vả đem nàng mang đại, chiếu cố nàng cùng ca ca, chiếu cố cái này ra. Nàng tuy rằng không có cha mẹ, nhưng một chút không thể so những cái đó có cha mẹ hài tử quá đến kém, nàng ở sâu trong nội tâm vô cùng cảm kích có thể có như vậy tốt một cái tỷ tỷ. Chúng ta là người một nhà, nói này đó làm gì? Hôm nay là cái cao hứng nhật tử, vui vẻ một chút. Đang nói, đại bảo hai vợ chồng hỉ khí dương dương vào được. Nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt, đại bảo Tiểu Quyên tới, mau ngồi, ngươi tỷ phu mới vừa tẩy trái cây. Tô Giao hô, tỷ, trước không vội sống, chúng ta là tới cấp các ngươi báo tin vui. Ta cùng Tiểu Quyên đều thi đậu tỉnh thành đại học, hôm nay thu được thư thông báo trúng tuyển. Thật sự, thật tốt quá, Tiểu Nha thông chi thư cũng thu được, là tỉnh thành đại học sư phạm. Các ngươi này hai trường học đều ở tỉnh thành, về sau đi đi học còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, khá tốt, khá tốt. Tiểu Nha cũng thu được thông chi thư, kia hôm nay chính là Tam Hỷ Lâm Môn, đúng đúng, Tam Hỷ Lâm Môn, chúng ta đến hảo hảo chúc mừng một chút, các ngươi chờ, ta hiện tại liền đi nấu cơm. Thiệu Lăng một phen giữ chặt nàng, đừng ở nhà làm, chúng ta đi tiệm cơm ăn đi. Đem đại bảo hắn nhạc phụ nhạc mẫu cũng mời đi theo. Cho bọn hắn ba khánh công. Tô Giao tưởng tượng cũng là, hảo, chúng ta đi tiệm cơm, đem Tiểu Quyên ba mẹ cũng kế đó, đại gia một khối náo nhiệt náo nhiệt. Hành, ta đi tiếp bọn họ, buổi tối sắp ngủ trước, Thiệu Lăng cùng Tô Giao thương lượng. Tức phụ nhi, Tiểu Nha bọn họ đều đi tỉnh thành đi học, chúng ta cũng đi thôi. Tỉnh thành có thể so chúng ta này tiểu huyện thành phồn hoa nhiều. Tô Giao kỳ quái. Như thế nào đột nhiên muốn đi tỉnh thành, Thiệu Lăng ngồi thẳng thân thể, cùng nàng giải thích nói. Ta là cảm thấy, hiện tại chính sách mở ra, quốc gia cho phép hộ cá thể phát triển, người cũng biết, chúng ta trước kia ngầm làm đầu cơ trục lợi nơi đó đầu lợi nhuận có bao nhiêu đại, so đi làm nhưng cường quá nhiều. Ta nghĩ hai ta đem công tác từ đi tỉnh thành, bên kia giao thông tiện lợi, tin tức cũng càng nhiều, làm khởi sự tới cũng càng dễ dàng chút. Ta đều hỏi thăm rõ ràng. Phía nam quần áo, đồng hồ thực tiện nghi, nhưng ở chúng ta này vẫn là hút hàng hóa, chúng ta đi lộng một đám lại đây, nhất định có thể kiếm. Giao giao ngươi nói được chưa? Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tưởng cấp giao giao tốt nhất sinh hoạt. Làm nàng xuyên xinh đẹp nhất quần áo, kiếm cũng đủ nhiều tiền an bài hảo hai người về sau sinh hoạt, chỉ dựa vào về điểm này tiền lương sao được. Kỳ thật nhất bảo hiểm cách làm là hắn một người đi, làm giao giao thủ bắt sắt, vạn nhất sinh ý không thành, cũng hảo có cái đường lui. Nhưng hắn luyến tiếc cùng giao giao phân cách hai nơi, cho nên dứt khoát làm giao giao cũng từ chức. Hắn cũng không tin, hai người bọn họ ở như vậy gian nan thời điểm đều có thể làm thành sự. Không đạo lý chính sách thả lỏng liền làm không được. Tô Giao thập phần ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thiệu Lăng xem, mỗi lần nàng cảm thấy chính mình đã hiểu biết đến hắn cực hạn thời điểm, hắn tổng có thể cho chính mình lớn hơn nữa kinh nghi. Lúc này dám buông bát sắt xuống biển người, tuyệt đối là có quyết đoán, có nhãn lực khứu giác nhạy bén người thông minh. Tô Giao một ngụm đáp ứng, hành, chúng ta từ chức, từ bỏ bát sắt, được ăn cả ngã về không đi làm một kiện không có nắm chắc sự. Này ở rất nhiều người xem ra là thập phần ngốc hành vi. Nhưng hắn giao giao lại một ngụm đồng ý xuống dưới, cái gì đều không hỏi, cái này làm cho Thiệu Lăng thập phần cảm động. Giao giao giao giao, ngươi như thế nào tốt như vậy? Ta đời này hạnh phúc nhất sự chính là cùng ngươi ở bên nhau. 3. Tô Giao. 1. Thiệu Lăng có vô cùng nhạy bén thương nghiệp đầu óc. Hắn mang theo Tô Giao đi phía Nam vào nhóm đầu tiên hóa, trở về lúc sau quả nhiên đại kiếm một bút. Đối lập lúc sau, phát hiện trang phục sinh ý tốt nhất làm, sau đó liền bắt đầu hắn đi phía Nam bán xỉ quần áo. Tô Giao thủ quán bán quần áo sinh ý hình thức, thực mau khiến cho bọn họ tích cóp hạ xô vàng đầu tiên. Lúc này Tô Giao đưa ra, đi bán xỉ lại trở về bán quá phiền toái, lợi nhuận cũng không nhiều lắm, không bằng chính mình kiến cái nhà máy, chế quần áo tới bán. Ý tưởng này cùng Thiệu Lăng không mưu mà hợp. Bọn họ đem sở hữu tích tụ đầu nhập đến xưởng quần áo thượng, còn đăng ký nhãn hiệu Y, M, L. Tô Giao đảm nhiệm thiết kế sư, nàng xuyên qua quá rất nhiều thế giới, trong đó không thiếu hiện đại cùng tương lai thế giới. Ánh mắt độc đáo, thẩm mỹ bất phàm, thiết kế ra tới quần áo tổng có thể trở thành bạo khoản, liên quan nhãn hiệu cũng thực mau hỏa lên. 1. Từ lúc bắt đầu bọn họ chỉ có một xưởng, một nhà môn cửa hàng, chậm rãi phát triển đến sau lại Y, M, L tập đoàn, công ty kỳ hạ chỉ là nữ trang nhãn hiệu liền có mười mấy, môn cửa hàng trải rộng cả nước, sau lại càng là đi hướng quốc tế thị trường. Có tiền lúc sau, Tô Giao cũng không quên lúc trước trợ giúp quá nàng những người đó. Nàng ở Tô Gia Trang tu lộ Bắc Cầu, kiến xưởng quần áo, kéo địa phương kinh tế phát triển. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc trước lẻ loi hưu quạnh tỷ đệ bốn người, sẽ giống như nay phát triển. Này mấy cái hài tử, đều là tri ân báo đáp. Lúc trước cũng không nghĩ muốn bọn họ hồi báo, chỉ là cảm thấy mấy cái hài tử đáng thương, có thể kéo một phen là một phen, không nghĩ tới bọn họ hiện tại còn nhớ rõ. Cũng không phải là sao, ta cũng liền cho bọn hắn cầm hai khối cỏ dại nắm, hiện tại đại nha đầu bọn họ hàng năm trở về đều cho chúng ta hai vợ chồng già mua quần áo mua dinh dưỡng phẩm. Thật tốt hài tử a. Sau lại, Tô Giao thành tinh xảo thời thượng lão thái thái, Thiệu Lăng cũng biến thành đẹp trai lắm tiền soái lão nhân, bọn họ vẫn như cũ ham thích công ích, tận mình có khả năng, hồi báo xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Giao ở thế giới này trở lại 80 tuổi mới rời đi, Thiệu Lăng so nàng đi trước một bước. Nàng rời đi khi, đã tóc trắng xóa đệ đệ muội muội đều vây quanh ở bên người nàng, một đám lão lệ tung hoành, khóc giống cái hài tử. Tô Giao trở lại hệ thống không gian, lại biến thành cái kia lười biếng, tản mạn, đã yêu lại tiên mỹ nhân. Nàng nằm ở ghế bập bênh thượng, tế bạch ngón tay click mở nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, khỏe mạnh lớn lên. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 300, nhiệm vụ chi nhánh 1, không cần gả cho Lý Lại Tử, cũng đừng làm cho Lý Lại Tử một nhà tai họa những người khác. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng tích phân 100, nhiệm vụ chi nhánh 2, thay đổi thê thảm vận mệnh, bình an hạnh phúc quá cả đời. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 100, nhiệm vụ đánh giá, lần này nhiệm vụ nhưng đến tích phân, 500, 1 bằng 500. Tổng tích phân, 500, trừ lần đó ra, nàng còn có chút thêm vào thu hoạch, chính là sinh hoạt hệ thống 6 đại kỹ năng, này 6 đại kỹ năng trừ bỏ rèn thuật ở ngoài, nàng đều soát đầy. Nuôi dưỡng thuật là sau lại có tiền, lộng mấy cái ao cá nuôi cá, vài lần liền soát đầy. Nàng này đó kỹ năng đều là chính mình thật đánh thật học được. Bởi vậy, mặc dù về sau không có sinh hoạt hệ thống, nàng lấy vẫn là có thể thuần thục sử dụng, cái này xem như không nhỏ thu hoạch. 007 cũng xem xong rồi nhiệm vụ ký lục, lấy lòng hỏi nàng. Giao giao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tân gia kia khoản đối chiến trò chơi ta như thế nào chơi đều so bất quá bọn họ mấy cái, người mang mang ta bái. Tô Giao nghe vậy, lười nhác mà mở to mắt. Hành đi, người nếu là quá thái kê cũng ném ta mặt. 007 nháy mắt hưng phấn, Giao Giao ngươi tốt nhất, nhà hắn Giao Giao kia chính là trò chơi chi vương, liền không có nàng chơi không chuyển trò chơi. Có đại lão dẫn hắn, xem đám kia hỗn đản còn dám không dám cười nhạo hắn nhược kê. Tô Giao ở hệ thống trong không gian đánh một tháng trò chơi, đem nhất bang các hệ thống ngược đến kêu trời khóc đất, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, bắt đầu rồi tiếp theo cái nhiệm vụ. Cách chương.